Chương 518, chân ái kết tinh 20. Đối diện Liên Thiệu An ngón tay gõ nhẹ cái bàn, tựa như tại trầm ngâm. Kỳ thật Khương Diệu Quân sẽ cùng bàn đỡ ra, cũng là nhìn hắn một tấm chân tình, nếu là không nói, luôn cảm thấy chột dạ. Còn có chính là, theo cầu hôn đến hiện tại phát sinh những chuyện này xem ra, người này trước mặt đối với nữ nhi cảm tình thực thuần túy, yêu thích chính là nàng bản thân, mà không phải có nguyên nhân khác, như thế, QNZ rất có thể sẽ tiếp nhận thân thế của nàng. Nửa ngày, Liên Thiệu An lên tiếng nói, dư gia bên kia có hay không dây dưa Niệm Ngư có, ta tìm người nhìn, sẽ không để cho bọn họ tổn thương Niệm Ngư. Nói cho cùng, dư gia muốn chính là bạc, mà không phải cùng Khương gia kết thù. Khương Diệu Quân đắp lên hộp, gõ gõ, này đồ vật, vẫn là đổi lại đi thôi. Liên Thiệu An nhướng mày, đây là ta đưa cho ta vị hôn thê, đưa ra ngoài đồ vật liền không có phải trở về đạo lý. Ngài nếu là cảm thấy ta đầy đủ thành tâm, liền sớm đi định ra hôn kỳ đi. Kia không thành Khương Diệu Quân không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp, phải đợi Niệm Ngư 18 tuổi. Liên Thiệu An, Liên gia bên kia đối với này môn hôn sự cũng không thân thiện, ngoại trừ Liên Thiệu An 3 ngày 2 đầu hướng trà lâu chạy, còn có bà mối tới cửa đi 6 lễ, không gặp lại Liên gia những người khác. Đám người ngay từ đầu đối với Liên đại thiếu gia Tâm Duyệt Khương gia trà lâu trưởng nữ vấn đề này có chút hoài nghi, bây giờ nhìn hắn thường xuyên chạy tới, cũng tin này truyền ngôn. Về sau, bên ngoài truyền ngôn biến thành Liên đại thiếu gia hâm mộ giai nhân, một hai phải cầu hôn, chỉ là Khương gia không nợ nữ nhi, mới vẫn luôn không có hứa thân. Lời đồn đại này đổ vật truyền không được bao lâu, đám người đều tiếp nhận, cũng không có người nhắc lại cùng. Sở Vân Lê gần nhất tại chuẩn bị mở y ghề quán, bạc không quá đủ, Liên Thiệu An cầm chút cho nàng, nàng không có khách khí thu. Như vậy không khách khí, Liên Thiệu An lại càng rót đầy hơn ý thu đi đông lại, đảo mắt liền muốn ăn Tết. Ngay tại năm trước cuối tháng chạp thời điểm, Sở Vân Lê được rồi tin tức, dư gia phân gia. Dư Chí Nguyên bị thương sau đến dưỡng thương, mẫu tử hai người tăng thêm vốn là sinh bệnh phong thị, 2-3 tháng đến nay tốn không ít bạc. Dư Chí Kiệt mặc dù toàn chút, nhưng Dương Thị lại chết sau không nguyện ý lấy ra, còn thả lời nói, nếu là một hai phải động đến bọn hắn hai bạc, nàng liền mang theo hải tử đi về nhà. Bây giờ dư gia tôn bối phận, cũng chỉ có Dương Thị sinh hạ hai đứa con trai. Đừng nói Dư Chí Kiệt, chính là dư bà tử cũng sợ nàng thật về nhà. Thế là, dư gia cầu y đi hỏi dự bạc, toàn bộ đều là mượn, phàm là bọn họ người quen biết đều mượn mấy lần. Năm trước trong khoảng thời gian này, từng nhà đều tại chuẩn bị đồ Tết. Hiểu chuyện người nếu là thiếu người bạc đều sẽ tự giác trả lại, mà gặp gỡ không muốn mặt, chủ nợ cũng có thể mở miệng đòi nợ, lý do đều là có sẵn, muốn chuẩn bị đồ Tết sao kể từ đó. Dư gia mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tiếp đại khách nhân, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Thật sự là dư gia thiếu nợ quá nhiều, chờ bọn hắn nhà toàn bộ trả lại đến ngày tháng năm nào, cho nên, thật nhiều người đều sợ chính mình thành cuối cùng còn cái kia. Dương Thị không chịu nổi, một hai phải phân ra vì tôn tử, dư bà tử bất đắc dĩ, đành phải đánh nhịp phân ra. Phân ra đâu rồi, kỳ thật chính là đem thuộc về dư Chí Nguyên phu thê cùng dư bà tử nợ điểm trả lại bọn hắn, làm những cái đó đòi nợ người đừng chỉ vào dư Chí Kiệt hỏi. Sau đó đại gia từng người nổ súng, coi như phân nhà. Kể từ đó, dư Chí Nguyên nhật tử càng thêm không dễ chịu, bởi vì thiếu quá nhiều, hắn còn muốn ký sổ thời điểm, nhân gia không muốn. Đồng thời, hắn cu nở dê lại mượn không được một cái tiền đồng, song bạc bên kia phong ra sự tình về sau, phóng lợi tức người đều không có. Càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận chính là, nhà bên trong không có gạo vào nồi rồi. Vốn dĩ nha, dư bà tử trước kia liền nhà bên trong nhà bên ngoài thu thập, thuận tiện mang tôn tử, hiện tại cũng giống vậy. Dư Chí Nguyên chính mình liền không có kiếm qua bạc, mỗi ngày nơi này uống rượu nơi nào đánh bạc, cho tới bây giờ cũng không biết bạc như thế nào kiếm. Phong thị trước kia là biết nữ công, nhưng gả vào Khương gia 15 năm, nàng đã sớm bất động kim khâu, miễn cưỡng sẽ thề, tú lâu bên kia ghét bỏ nàng tay nghệ thô ráp không chịu thu. Tại nhà bên trong lại một lần nữa ăn nhặt được rau héo luộc thành cháo lúc, bên ngoài thiếu nợ không đến tiền cơm chỉ có thể ở nhà ăn cơm dư Chí Nguyên ngã đũa, chỉ vào Phong thị mắng, ngươi sinh con gái tốt, chính mình ăn ngon ăn mặc tốt, bỏ mặc cha mẹ ăn khang nuốt đồ ăn, sớm biết như thế, lúc trước ngươi liền không nên đem nàng sinh ra tới. Phong thị vành mắt đỏ lên, lại muốn rơi lệ. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc có chu tờ tài vận đều bị ngươi khóc không có, chẳng trách lao tử gần nhất đều là thua. Dư Chí Nguyên một quyền đập tại bàn bên trên, nện đến bàn bên trên bát đũa phanh phanh tắc tưởng, lão tử không ăn cái này, ngươi đi hỏi nàng muốn bạc, nếu là nếu không tới hắn cười lạnh một tiếng, dù sao nàng lại phú quý lao tử cu nở dê không chiếm được nàng tiện nghi, ta thế nào cũng phải đi tìm Khương gia lão thái thái cùng Liên gia bên kia nói một chút thân thế của nàng không thể đại gia nhất phách lương tán, thời gian này ai cũng đừng quá dư bà tử mặt không đổi sắc, cũng không có lên tiếng. Khuyên. Bưng bát đi sát vách nhị phòng, Dương Thị lại không thích nàng, đối với nàng đi qua ăn cơm cũng không dám nhiều lời. Dư Chí Nguyên phóng xong ngoan thoại, vứt xuống bàn bên trên bưng bát khóc thương tâm Phong Thị, quay người đóng sập cửa mà đi. Sở Vân Lê tại trà lâu bên trong, nghe nói Phong Thị tới khi, lập tức cũng làm người ta mời nàng đi lên. Bởi vì bẩm báo người nói, nàng lại tại phía dưới khóc. Phong Thị con mắt đều khóc sưng lên, niệm ngư, ta cu nở dê không muốn tới. Nhưng là ngươi cha hắn muốn tìm ngươi tổ mẫu còn có Liên gia nói ngươi thân thế, đến lúc đó ngươi liền xong rồi. Lời nói rơi xuống, nước mắt cu nở dê rơi xuống. Nói, ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy liền nhi nữ đều không để ý người có thể cho ngươi hạnh phúc Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ. Ngươi hối hận sao ta có hối hận không hữu dụng không Phong Thị gấp, ngươi vẫn là lấy chút bạc cho ta. Nếu là hắn thật nói, ngươi hôn sự không thành sẽ còn bị Khương gia đuổi ra, nếu là đi dư gia. Ngươi đời này đều xong. Nếu là đi dư gia, ngươi đời này đều xong. Rất khó tưởng tượng lời này cư nhiên là Phong Thị nói ra được. Đời trước nàng muốn chết muốn sống một hai phải mang đi nữ nhi, cuối cùng cũng là làm Khương Niệm Ngư tự chọn. Nàng thường ngày cùng mẫu thân ở chung nhiều nhất, thấy Phong Thị khóc đến lợi hại, không nghĩ nhiều liền theo đi. Đi dư gia sau nhật tử quả thực nghĩ lại mà kinh. Cuối cùng còn làm Dư Chí Nguyên lấy ra gắn nợ. Để đi thanh lâu. Khương Diệu Quân rất là bỏ ra một bút bạc mới tha nàng trở về, Khương gia trả lâu cu nở dê bởi vậy bị bán. Tại Phong Thị mắt bên trong, Dư Chí Nguyên là trọng yếu nhất, là cờ ơn nở nàng đền bù, cho dù là nữ nhi, đều phải về sau phóng. Nhưng nếu là không có cái này người, nàng đối với tử nữ yêu thương cũng là thật. Cho nên, cho dù là Khương Nhậm Ngư, đối với mâu thân cảm xúc cu nở dê phức tạp cực kỳ, đã hận lại yêu. Sở Vân Lê buông xuống sổ sách, ngươi nếu là muốn rời đi, ta tìm tiểu viện tử chính ngươi trụ. Dư gia bên kia, ta thay ngươi giải quyết. Thật lâu, Phong Thị lắc đầu, ta thiếu hắn. Đến lúc này, Phong Thị nếu không nói giữa bọn hắn có cảm tình lời nói. Chỉ nói thiếu hắn. Ta thay ngươi còn. Sở Vân Lê lập tức nói, ta cầm bạc tới đem ngươi này phần ấy nấy trả lại. Không. Phong Thị lắc đầu, nước mắt rơi đến càng hung. Sở Vân Lê ẩn ẩn không kiên nhẫn, ngươi không đi, hắn cả đời muốn bắt cái này uy hiếp ta. Kỳ thật nàng thật đúng là không sợ hắn uy hiếp, dù sao nàng có thế lưu tại Khương gia, dựa vào cũng không phải huyết mạch, mà là cảm tình. Còn có Liên gia hôn sự, dựa vào cũng không phải người của Khương gia mạch. Thân thế để người ta biết, xác thực sẽ có người nói, nhưng cũng không có Phong Thị miệng bên trong như vậy nghiêm trọng. Phong Thị lập tức nói, ta có đi hay không hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lấy chút bạc cho ta, chỉ cần hắn có cơm ăn, hắn không dám nha ho nàng ngược lại là nhìn thấu triệt. Sở Vân Lê vung tay lên, cầm bạc các ngươi đừng nghĩ, thích nói đi. Nàng như vậy tiêu sái, Phong Thị ngạc nhiên, ngươi không sợ lại sợ, ta cu nở dê sẽ không cầm Khương ra bạc nuôi sống các ngươi. Ta còn không có như vậy không muốn mặt. Phong Thị đi thời điểm có chút hoảng hốt, còn suýt nữa đụng phải cửa bên trên. Thân nữ nhi thế bại lộ, nàng chưa kết hôn mà có con sự tình cu nở dê giấu không được. Dư Chí Nguyên nhìn như đầu góc đơn giản, nhưng hắn cu nở dê không đốc, nữ nhi bây giờ là Khương gia nữ, có thể cầm được gia bạc, chỉ là không nguyện ý mà thôi. Nghĩ biện pháp làm nàng cầm chính là, nếu thật làm cho Khương gia đuổi đến nàng ra tới, đó mới là thật muốn xong, chính là bán nàng, cũng chỉ có thể qua nở lập tức một đoạn thời gian. Không có mấy ngày, Dư gia lại tới tin tức. Phong Thị lại bệnh, bởi vì không có bạc mua thuốc, nàng phát nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao đối với lập tức y dị thuật tới nói, là khả năng chí mạng. Nhất là Phong Thị căn bản là không có dự uống. Sở Vân Lê mang theo Đào Chi lại một lần nữa bước vào Dư gia. Mở cửa chính là Dư bà tử, nhị phòng ngày hôm nay lại không tại. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, Dư bà tử lập tức đóng cửa. Đột nhiên, theo bên phải phía sau cửa lao ra một người. Mang theo một cái cây gỗ đối nàng húc đầu liền đánh hạ. Lần này lực đạo rất lớn, mang theo tiếng gió hô hô, nếu là đánh thật, thế nào cũng phải trọng thương không thể. Cây gỗ thật dài, Sở Vân Lê tránh cũng không thể tránh, cảm thấy hung ác, một tay đẩy phía sau Đào Chi, một tay xả dư bà tử ngăn tại bên phải, chính nàng hiểm lại càng hiểm lui ra phía sau non nửa bước, cây gỗ theo nàng chóp mũi rơi xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào dư bà tử trên người. Dư bà tử liền kêu thảm đều không có, theo hoa dâm trong tóc chảy ra hai cỗ máu tươi, thần tình trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, chậm rãi ngã xuống. Viện tử bên trong an tĩnh, sau đó, Đào Chi kêu thảm một tiếng, quay người mở cửa liền chạy đi ra ngoài, đánh chết người rồi hàng xóm nhanh chóng có người mở cửa đóng cửa, bất quá mấy hơi, dư ra cửa viện nội tỉnh ba tầng ngoài vây quanh một đám, tới sớm nhất, trùng hợp nhìn thấy kinh hoàng không thôi Dư Chí Nguyên bỏ qua gậy gỗ trong tay. Dư Chí Nguyên tay chân lạnh buốt, nhìn một chút không bị thương chút nào Sở Vân Lê, ngược lại nhìn về phía đám người, ha hô cờ mô mở nghĩ muốn giải thích, nữ nhi mặc kệ hắn, hắn lại đánh không lại. Hắn đứng tại phía sau cửa, chỉ là muốn đem nữ nhi đánh ngất xỉu sau lấy bạc đồ trang sức, hắn là nàng cha, thật cầm bạc cùng đồ trang sức, chẳng lẽ nàng còn có thể truy cứu chung quanh hò hét tầm ý, thật nhiều người đối hắn chỉ trỏ, liền cùng lúc trước hắn thất thủ đánh chết người đồng dạng hắn hô to lên tiếng, ta không giết người.